ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 87, nhân khẩu di truyền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cho dù là tại tai nạn trước đó. Quốc gia hoặc là chính phủ muốn một lần chuyển di mấy ngàn người cũng là một kiện ghê gớm sự tình. Cần rất mạnh năng lực tổ chức cùng lực chấp hành. Về phần các loại khả năng phát sinh vấn đề an toàn càng là làm người đau đầu sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ càng là không thể so với trước kia. Mờ tối hoàn cảnh toàn bộ nhờ chung quanh mấy chiếc trên xe cảnh sát đèn pha chiếu sáng. Tại tuyết trắng dưới ánh đèn, những người kia trên mặt sợ hãi biểu tình bất an, tràn đầy đối không biết sợ hãi cùng đối tự thân tương lai lo lắng. Cái này không giống như là tại quá khứ. Chính phủ nói chuyển di an trí, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng. Bởi vì Viêm quốc chính phủ cho tới nay chỗ dựng nên lên hình tượng để dân chúng nguyện ý tin tưởng nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là tận thế phía dưới. Tai nạn uy hiếp khiến cho mọi người nay đã sinh hoạt thấp thỏm lo âu. Mỗi ngày đều tại lo lắng cho mình tiếp xuống sinh hoạt muốn làm sao qua. Hiện tại lại muốn từ nguyên bản coi như an ổn chỗ tránh nạn tiến hành chuyển di. Đây đối với những dân chúng này tới nói đâu chỉ tại một sự đả kích nặng nề. Nếu như không phải thành phố nhân viên công tác một mực đang nỗ lực trấn an. Lại thêm bên cạnh đặc công áp trận. Chỉ sợ sớm đã loạn đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà mặc dù như thế. Giữa đám người cũng một mực tại có bạo động. Bất an bàn luận xôn xao. Cái này chỗ tránh nạn hết thảy chỉ có hơn 5.000 người. Thành phố tổ chức ước chừng hơn 10 chiếc còn có thể vận hành xe buýt đến từng nhóm đem bọn hắn chở đi. Này một đám đang đợi người là nhóm thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiếc xe ước chừng có thể chở đi khoảng 50 người. Một chuyến xuống tới có thể chở đi 1/10 người. Cho nên cổng chờ lấy chỉ là cái này một nhóm hơn 500 người. Những người còn lại còn tại chỗ tránh nạn bên trong. Đây cũng là vì lý do an toàn. Rốt cuộc 500 người muốn xa so với 5.000 người tốt quản lý. Mà lại cũng không cần để những người còn lại một mực chờ. Cảm xúc dễ dàng nôn nóng bất an không nói. Chờ ở người cuối cùng cũng dễ dàng bị đông cứng sinh ra sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệt độ bây giờ đã phi thường thấp. Đã thấp đến âm nhiệt độ không khí mặc dù nói nhất thời bán hội đông lạnh không chết người. Nhưng để người thời gian dài như thế đứng bên ngoài lấy cũng là phi thường gian nan. Nhất là hiện tại không khí phá lệ kém. Theo nhiệt độ thấp không mưa. Trong không khí có độc có hại vật chất cùng bụi không hạ xuống được. Tại bên ngoài hoạt động không có trang bị phòng vệ. Là căn bản không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như có nguyên bộ trang bị phòng vệ các đặc cảnh. Cũng cần cách một đoạn thời gian đổi một lần ban. Bất quá những dân chúng này cũng không có chờ bao lâu. Mười mấy chiếc xe buýt liền đã mở tới. Tại trước mặt bọn hắn ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy xe buýt đến. Chờ đợi dân chúng trên mặt nhiều hơn mấy phần dễ dàng cùng an tâm. Mặc dù tương lai vẫn như cũ tiền đồ chưa biết, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn có thể an tâm. Chỉ ít chính phủ không có mặc kệ bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem chờ dân chúng tại thành phố nhân viên công tác chỉ dẫn hạ từng cái leo lên xe buýt. Tần Lam chỗ xe bọc thép bên trên. Một đặc công đội viên hướng phụ trách dẫn đội Lý Đầu hỏi. Lý Đầu, đây là nhóm thứ ba đi. Đã đưa tiễn bao nhiêu người? Tính đến cái này một nhóm hẳn là có hơn 1.700. Lý gật đầu một cái đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành phố bên kia mỗi đưa tiễn một nhóm người. Đều sẽ điểm tính hòa thông báo nhân số. Phòng ngừa có người bỏ sót. Nghe được Lý Đầu trả lời. Tên này đặc công đội viên không khỏi ngữ khí cảm khái. Đây là cái thứ bảy chỗ tránh nạn đi. Những người này cũng thật sự là đáng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này có biện pháp nào? Không rời đi liền muốn nín chết à. Lý Đầu tự nhiên minh bạch bên cạnh đặc công đội viên tại cảm khái cái gì. Nhưng loại chuyện này xác thực cũng là không có cách nào. Nghe được bọn hắn, Tần Lam cũng không khỏi đến âu sầu trong lòng. Xác thực không rời đi liền muốn nín chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế thành phố làm ra di chuyển quyết định cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Theo nhiệt độ không khí tiến một bước hạ xuống. Từng cái chỗ tránh nạn kỳ thật đều xuất hiện thiếu dưỡng hoặc là CO2 trúng độc vấn đề. Nếu như không phải từng cái chỗ tránh nạn đều rất xem trọng vấn đề này. Kịp thời làm dự phòng. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người vì vậy mà tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà mặc dù như thế. Vẫn là có không ít người bởi vì điểm này mà chết đi. Trong đó đại đa số là đã có tuổi người hoặc là hài tử. Cho nên thành phố vẫn là làm ra cái này di chuyển quyết định. Đem tất cả cỡ nhỏ chỗ tránh nạn nhân khẩu di chuyển đến cỡ trung chỗ tránh nạn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc hiện tại tam đại chỗ tránh nạn cùng 6 hạng trung chỗ tránh nạn đều đã có chế dưỡng thiết bị. Có thể vì ở bên trong đó dân chúng cung cấp cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ. Mặc dù làm như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cùng vấn đề. Nhưng ở còn có thể để càng nhiều người sống tiếp thời điểm. Thành phố cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ những này tiểu dân tị nạn chúng. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái đề tài này cũng không có thảo luận tiếp. Mở miệng nói chuyện đặc công đội viên chỉ là lắc đầu thở dài về sau liền nhìn về phía những cái kia đã tràn đầy dân chúng chuẩn bị lái rời xe. Buýt, không khỏi gánh thầm nghĩ. Loại khí trời này, những này xe buýt chỉ sợ chạy xong lần này nhiệm vụ. Không khí lọc tâm cái gì liền toàn nên thay a. Như thế không quan trọng. Dù sao vận xong mấy cái này chỗ tránh nạn người. Những này xe buýt cũng không còn tác dụng gì nữa. Lý Đầu đối với cái này không có quá để ý. Mặc dù nói ô tô linh kiện tại hiện tại loại tình huống này đã rất khó thu hoạch được. Nhưng những này xe buýt vận xong những này chỗ tránh nạn người về sau. Cũng không có tác dụng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội thành hết thảy cũng chỉ có 11 cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Trong đó bệnh viện, cảnh sát vũ trang bộ đội cùng dưới mặt đất trồng căn cứ cùng nhà máy là sẽ không động. Cho nên chân chính muốn di chuyển cũng chỉ có 7 cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Mà đây chính là cái cuối cùng. Nghe Lý Đầu cùng tên kia đặc công đội viên thảo luận, Tần Lam tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Xe buýt là chạy xong lần này nhiệm vụ liền vô tác dụng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là không cần dùng xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói những cái khác. Bọn hắn đặc công đội mỗi ngày tuần tra thường lệ. Kỳ thật cũng đúng cỗ xe có hao tổn. Lại càng không cần phải nói Tần Lam mỗi tháng còn muốn đi một chuyến Trần Tân chỗ tránh nạn. Tuy nói, tại tai nạn trước đó những này hơi phối linh kiện cũng có chứa đựng. Nhưng nếu như một mực không chiếm được bổ sung, cứ như vậy hao tổn xuống dưới tất cả cỗ xe đều là sớm muộn muốn nằm sấp ổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đặc công đội cỗ xe mặc dù đã làm phòng hộ, còn cố ý đem giấy chất làm thức không khí lọc thanh khí đổi thành quán tính dầu tắm thức không khí lọc thanh khí, loại này càng thích ứng ác liệt hoàn cảnh, đồng thời không dễ hao tổn loại hình. Nhưng không khí lọc tâm loại này hao tài hao tổn vẫn như cũ không nhỏ. Bất quá theo quốc gia tại đối các hạng công nghiệp công trình tiến hành khôi phục, những vật này cũng tại dần dần khôi phục cung ứng. Chỉ chẳng qua trước mắt vẫn là tiêu hao lớn hơn cung ứng. Nhất định phải tiêu hao trước đó vật tư dự trữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Tần Lam không khỏi nghĩ đến Trần Tân xe hẳn không có làm qua đặc biệt phòng hộ. Hắn trên xe không khí lọc tâm rất có thể không chiếm được thay thế. Có lẽ mình có thể tại về sau cùng Trần Tân trao đổi vật tư danh sách bên trong tăng thêm cái này. Ý nghĩ này cho Tần Lam không ít linh cảm. Đã ô tô hao tài có thể liệt tiến danh sách, kia cái khác như là máy phát điện sửa chữa linh kiện loại hình đồ vật đều có thể đem ra cùng Trần Tân đổi rau quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, nếu như tất cả mọi người ăn không được rau quả có lẽ vẫn không có gì quan trọng. Nhưng đối với đặc công đội mà nói, mỗi tháng có thể ăn vào từ Trần Tân nơi đó đổi lấy mới mẻ rau quả, đã thành bọn hắn mong đợi nhất sự tình. Cứ việc những này rau quả cũng liền đủ một tháng ăn được vài ngày như vậy mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.